Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Điều này đẩy nhà vua đến sự phật ý vì bị bắt gặp tại nơi hẹn. Ngài sẽ sợ bùng nổ ở những nơi công cộng, ngài sợ tai tiếng sẽ liên lụy đến bà và ngài sẽ bỏ trốn. Vậy là bà sẽ thấy ngài ra ngoài và có thể thuyết phục ngài không nên phản bội. Lúc đó phải xếp cho tôi ở trước mặt dinh thự của Jamet, đường Lady Gear, ở lối vào chung. Ở đó có nhiều ngựa, gia nhân và đủ loại người tụ họp rất nhiều. Vào lúc này, bà có thể bị nhận ra. Không, không, thưa phu nhân. Mặt khác, nhà vua sẽ không ra qua lối đó. Tại sao? Vì có hai lối ra khác. Trước tiên, một cửa kính của dinh thự Jamet. Chính tôi sẽ ở đó để quý bà trong cuộc không thoát qua lối đó và không đi mà không ai biết, theo hoàng thượng. Đường thứ ba là đường nào? Bà sẽ thấy ở đây, thưa phu nhân, đó là cửa của một ngôi nhà mới đẹp này mà có lẽ bà chưa biết đến nơi nào. Không, nó ở đâu? Người ta đồn rằng do nhà vua xây để bảo đảm bí mật của những lần phản bội. Chúa tôi, và thật vậy, cho đến hôm nay người ta vẫn không biết chủ nhân của cung điện này mà cách tiêu xài và vẻ đẹp rất dương giả. Tôi hiểu nhà ở cạnh Jamet chỉ là diện cớ, chính xác, và từ nhà Jamet bằng lối tắt nào đó, người ta vào trong ngôi nhà mới, ra bằng ngã đó rất dễ dàng. Nhà vua sẽ ra bằng lối đó, nhưng bà sẽ giữ cửa, và dù họ đeo mặt nạ, bà sẽ nhận ra dễ dàng những người đi qua, chắc chắn. Bây giờ nơi ở trốn đã được khám phá, hãy đưa phu nhân được Mông Xô đi giữ tài sản của mình. Tôi sẽ ngăn nhà vua phô bày trước những mối hiểm nguy chết người vì một mối lợi đáng ngờ. À, không có lợi ích nào, người lạ mặt nói, điên giận thóa mạ người đàn bà mà anh ta liên tưởng. Vì vua lừa một người tình nương đẹp và tốt để nhiệm vĩnh biệt, thưa phu nhân, hãy canh chừng về phía đó. Tôi quay về trạm canh của mình. Tôi phải cảm ơn ông, thưa ông, điều mà tôi làm chẳng đáng gì. Người lạ mặt đáp như vẻ nhạo báng mang sợ, vì tôi đã xé nát trái tim bà. Nhưng trái tim tôi cũng tan thành từng mảnh. Tuy nhiên, nếu bà ghen, bà có thể thưởng thức trọn vẹn cái hạnh phúc kinh khiếp bao gồm việc hiểu con người mà người ta yêu và bắt quả tang tội phản bội. Vĩnh biệt, thưa phu nhân. Nói như thế, nhân vật đặc biệt này bỏ trốn như tài khéo léo của một con nai bị săn đuổi và biến mất ở chỗ uốn cong của con đường. Phu nhân, can đảm lên. Người phụ nữ kia nói và ôm lấy ngực người phụ nữ đang run rẩy. Cả đời ta tiêu rồi, người này trả lời, nhưng ta sẽ can đảm. Gratian, xem nào, từ chỗ của chúng ta đang ở, chúng ta sẽ dìm sâu vào gốc xiên của con đường này. Tầm mắt của ta rối loạn vì lạnh và vì nước mắt, cô chủ thân yêu à. Cuối cùng, ta nhìn thấy mọi thứ lẫn lộn hết, chúng ta phải đến gần. Và nếu nhà vua thấy chúng ta, nếu ngài biết cô chủ theo dõi ngài, ngài sẽ không tha thứ cho cô chủ đâu. Một tai tiếng dữ dội, không tính những lời cười nhạo của kẻ thù cô. Ta có nhiều kẻ thù, đúng vậy. Và mặt khác, không nên cho nhà vua có cảm giác hài lòng là ta đã ghen tuông. Chỉ riêng ta có cảm giác này thôi. Người phụ nữ đáng thương ngừng nói với một tràng cười bóng sốt. Ta phải thấy mà không bị ai thấy. Làm thế nào đây? Cô chủ cho phép em chỉ cho cô một cách. Được, Rajan, hãy quay về nhà kêu cô chủ thân yêu, cô ngủ đi. Bình tĩnh lại và cô sẽ tin em nếu em nói rằng em đã thấy hoặc không thấy nhà vua đi ra. Không, Gratian, ta sẽ không tin em, bởi vì ta biết trái tim mình. Và câu trả lời mà em mang về cho ta vì sợ ta đau khổ thì ta đã biết trước. Em hứa với cô. Không, ta nói với em đấy, ta sẽ thấy tận mắt. Và thứ hạnh phúc chết người này, như người đàn ông đó nói, ta sẽ uống đến giọt cuối cùng. Vậy thì em sẽ tìm một ý khác. Cô không thể trong tình trạng mới hồi phục mà lại ở ngoài lạnh. Ai biết cô phải đợi trong bao lâu? Ta sẽ đợi nếu cần đến chết. Nói gì thế? Hãy để cho em xuống. Em thấy có ánh sáng trong biệt trang. Hãy để mặc em nói với cô mà. Em đã tìm được cách. Cô nhẹ nhàng lao ra ngoài chiếc kiệu và chạy đến chỗ cánh cửa vẫn hé mở vì người gác cổng vẫn chờ đóng lại. Khi cỗ xe ngựa trở về, cô luồn lách như một con chồn bê lết vào lỗ hở hẹp. Vài phút sau, cô chạy ùa về phía chiếc kiệu. Cô đến đây, thưa phu nhân, mọi chuyện đã được thu xếp. Sao? Em đã nói với người gác cổng của căn nhà này, thông báo với ông ta rằng một quý bà đang sợ trộm, muốn tỉnh táo lại bên ngọn lửa và nhất là không bị ai nhìn thấy. Nhưng từ gốc lò lửa đó, cô sẽ thấy mọi người đi ra hoặc đi vào vì cánh cửa tiếp xúc với biệt trang của người gác cổng. Đi nào, nữ hầu tước nói, đến lượt nàng vào trong nhà, có lẽ ngài sẽ thấy ta, nhưng ta cũng thấy ngài. Người lạ đã không nói dối, đúng là nhà vua ra khỏi điện lưu khi mọi người tưởng ngài đã ngủ và đến dinh thự của Jamet. Andri có con tim rối loạn như một kẻ bất lương, sự lẫn trốn khiến ngài bối rối, tình lang âu yếm và phản trắc nhất. Ngài trải qua thời gian để tháo gỡ bằng những giác kim, những niềm hạnh phúc lớn lao trong đời. Điều gì đó mới mẻ được trao tặng cho ngài, cặp mắt quyền sau cặp mắt xanh, một đầu óc quỷ quái sau một linh hồn thiên thần. Ngài ngỡ mình cứu thoát tất cả mà chỉ ngang theo bộ não của mình, và để con tim ở lại nhà. Mặt khác, ngài tự nhủ, đó là một giờ, là phần nửa đêm, là một điệp khúc vui vẻ nào đó giữa hai nụ hôn điên dại, và mọi thứ sẽ tắt ngấm như ngọn lửa nến ở nhà Samet. Ông Samet này thật là một đồng lõa tốt, luôn rình rập để giấy khuây cho ông hoàng, giàu trí tưởng tượng còn hơn giàu tiền bạc. Ông ta làm cho thấy dương dị là vui thú, ai nấy được tưởng ta nằm trên giường đang ngủ, lão Samet sắp làm cho ta cười. Sáng mai khi thức dậy ở điện lưu dưới cái tán dương giả, ta sẽ tưởng mình đã mơ một giấc mơ đẹp, và rồi sau đó như thường lệ ta sẽ yêu nàng Gabrielle dịu dàng. Là ở trong trạng thái như thế mà nhà vua vào cánh cửa cô Samet đang đợi. Ông này nói vào tai ngài, nàng tới rồi, nàng chỉ có một mình. Có lễ hội ở nhà Samet người Florence, các vũ công được chọn lọc và không đông lắm, đang đùng đẩy với nhau trong gian phòng lớn để thử các dụ vũ mới. Vài người chơi bài đang ngồi vào bàn trong một góc, mặt nạ phủ lên hầu hết các gương mặt. Khi nhà vua bước vào cũng mang mặt nạ, không ai cử động và không cảm nhận được sự có mặt của chủ nhân. Henri không phải là một vũ công khỏe, ngài chỉ thích chơi bài để thắng. Hai thu giết thời gian này không làm ngài thích. Henri đưa mắt dạo quanh mình một cách chán nản. Jamet thấy vậy, nhanh chóng nghĩ cách cung cấp cho ngài thu vui thứ ba. Một phụ nữ đang đeo mặt nạ, trùm một tấm mạng phương Đông lên trang phục giải dốc tinh tế, ngồi tách biệt trước mặt nhà vua, mà nhà vua đã thán phục những đường cong của vóc dáng nàng, những đường cong táo bạo, đôi vai trắng ngần trên đó có kiết ngổ ngà voi. Jamet đi ngang qua phòng, kính đáo ra hiệu cho người phụ nữ này để chỉ đức vua cho nàng. Nàng đứng dậy khoan thai và quyến chuyển, cặp mắt nàng ném hai ngọn lửa qua lỗ mặt nạ. Chiếc áo dài của nàng trước khi buông xuống đôi chân tinh tế đã cho thấy khổ của đùi nữ thần đồng nội. Người phụ nữ này đến với nhà vua và nhìn thẳng mặt ngài thật chăm chú quyến rũ. Thế đây, nàng nói, giọng hơi khàn vì tiếng ồn của âm nhạc. Thế đây, nếu tôi không làm thì đây là một kỹ sĩ đang buồn chán. Đúng vậy, nhà vua đáp. Nhưng ta thấy nỗi buồn chán bay xa khi nàng đến gần. Một kỹ sĩ, cô gái lạ mặt nói tiếp với vẻ nhạo báng nhẹ nhàng. Chàng đang mệt nhòi với sự hoàn mỹ. Than ôi, Henri nói, một cách hơi hèn nhát. Liệu có sự hoàn mỹ mà nàng nói không? Không phải em là người trả lời. Tuy nhiên, nàng có thể trả lời hơn bất cứ ai. Em chỉ có một giá trị là biết rõ điều mà em muốn. Nếu em nắm tay ai đó, thì em sẽ giữ rất chặt. Nếu em nắm tâm trí của người ấy, em sẽ giữ mãi. Nhưng con tim của người ta, chúng ta đừng nói về điều ấy. Người ta nắm tay, người ta thu hút một tâm trí. Nhưng con tim là ở đâu? Trái tim, Henri nói và hạ ánh mắt bỗng cháy xuống. Phải ở dưới những chiếc nơ bằng ruy băng thêu vàng mà ta thấy run rẩy ở phía bên trái của nàng. Làn Satan lay động là ở phía dưới có đập một cái gì đó, hãy gọi vật đó là trái tim. Cô gái lạ mặt bối rối vì sự tấn công dê dãn này, cúi đầu và những chiếc nơ ruy băng phập phồng mạnh hơn bao giờ hết. Nàng đã thách thức ta, nhà vua nói tiếp, đây là cánh tay của ta, còn về tâm trí ta, nó đang nghe nàng đây. Vậy em giữ cánh tay chàng, cô gái lạ mặt kêu lên với dáng vẻ đắc thắng. Cái đó trước đã, và để trò chuyện tự do hơn, nếu chàng muốn, chúng ta hãy rời gian phòng này ra hành lang trồng hoa, đang chờ đợi đó. Em nghĩ rằng em cần nói với kỵ sĩ nhiều điều mà chàng quan tâm. Nàng có thể không nói dối chứ. Họ vào hành lang mới có vài người đi dạo hiêm hoi dẫm lên. Nhưng trước tiên, người phụ nữ lạ lùng cắt ngang với một cái nhìn, làm mạch máu Henri chạy run rẩy. Làm sao em nói chuyện với kỵ sĩ lạ này cho phù hợp đây? Em sẽ gọi chàng là ông sao? Chàng ta sẽ cười. Không, ta không cười đâu. Nếu em gọi chàng là bệ hạ, thì em sẽ không dám thẳng thắn nữa. Có vẻ như ta bị nhận ra, nhà vua nói, vậy thì cũng được, mặt khác ta cũng biết nàng. Chúng ta hãy xóa bỏ những ưu điểm và những điều giả tạo. Dưới lớp mặt nạ, thưa tiểu thư, người ta phải chân thật. Em phải quỳ xuống chân nhà vua để cảm ơn ngài về ân huệ mà ngài đã ban cho em. Nếu chúng ta còn lại riêng với nhau, là ta phải quỳ xuống chân nàng. Chỉ là thay vì cảm ơn, ta sẽ yêu cầu. Tâu bệ hạ, trước mọi chuyện, tại sao ngài lại ghét em? Ai đó đã hủy hoại em với hoàng thượng chăng? Nhưng nhà vua bối rối nói, ta bảo đảm với nàng rằng, ôi ngài ghét em, ngài giả vờ quay mắt đi khi thấy em. Sự khắc nghiệt này vẫn còn kéo dài nếu ai đó được em tâm sự về nỗi phiền muộn của mình. Nếu ông Samet không có từ tâm kể với hoàng thượng rằng sự tàn bạo bất công của ngài làm em chết mất. Tiểu thư, ta hẳn phải lưu ý ban nhiều ân huệ. Ồ, không phải lưu ý đến điều đó. Người phụ nữ đeo mặt nạ nhanh nhảu kêu lên, đó là lòng tôn trọng sâu sắc của em và khao khát nồng cháy muốn chiều lòng ông hoàng của em. Tuy nhiên ngài đã từ chối em mọi cơ hội tuyên bố điều đó với ngài. Nếu điều đó là thế, Henri đáp, khéo léo xoay tình huống tế nhị này thì ta không xứng đáng được tha thứ. Nhưng không phải vậy. Người xem gia đình đăng thai ở phe liên minh và nàng biết rằng ngày nay phe liên minh không còn nữa, ngay cả trong hoài niệm. Ồ, tâu bệ hạ, thiếp không cần một lời xin lỗi. Còn hơn cả điều đó, ngài nên yêu các bề tôi trung thành của mình, tâu bệ hạ. Thật sự, nhà vua kêu lên, chịu một ảnh hưởng bỗng cháy vì sự tiếp xúc càng lúc càng thân thiết. Nàng muốn rằng ta tin rằng nàng là một người bạn. Nàng đã từng nghĩ đến vua Henri. Em từng mơ đến ngài, và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất đời em vì em đã mở rộng tấm lòng. Để đến đây, em đã xem thường mọi nguy hiểm lớn lao nhất. Giờ đây sắp đến một cuộc chia ly đau đớn. Có đến một cảnh từ bỏ mà hoàng thượng sẽ không bỏ lỡ cơ hội áp đặt cho em. Ta sao? Ta mà từ bỏ nàng. Nếu không phải là ngàn, thì là những kẻ thù của em. Rồi sẽ đến kiếp sống lưu đày vĩnh viễn của em. Em sẽ mang theo một kỷ niệm thay đổi hết tất cả mọi giờ phút của em thành lễ hội và chiến thắng. Ôi, nhưng ta sẽ không lưu đày trí tuệ đáng yêu này, đôi mắt thần thánh này, con tim âu yếm này. Vậy em có một con tim sao? À đúng vậy, tâu bệ hạ. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận nó. Nàng tựa vào Henri, nhìn ngấu nghiến ngài bằng cặp mắt rực lửa. Mùi hương của sắc đẹp chói chang này bắt đầu chuốc sai nhà vua. Dù nhà không thấy để vượt qua ngưỡng cửa của hành lang để tìm nhiều đơn độc hơn. Thình lình, James chạy ùa tới, bối rối run rẩy. Ông đăng trai, ông kêu lên bằng giọng điệu ông dùng để nói, trốn ngay đi, cha em. Cô thiếu nữ thì thầm và ôm siết lấy nhà vua thay vì bỏ trốn. Nhưng Henri đã dùng ra, ô, ngài nói, ông ta đến đây làm gì? Ông ta hỏi con gái mình, ông ta cho rằng biết cô ấy ở đây, ông ta nổi nóng. Người ta đã phản bội em, Henri kêu lên, nhưng nhà vua ở đây để bảo vệ em. Ta, Henri lắp bắp, giật nảy vì hoảng sợ. Nhà vua là chủ nhân, cô gái ngạo nghễ nói tiếp, và đủ sức để bảo vệ em. Nhà vua không bao giờ va chạm đến quyền của những người cha trong gia đình. Henri đáp, một người cha, tin đồn, này tiểu thư, ít nhất nàng hãy trốn đi để tránh cú sốc đầu tiên. Henriette không nhúc nhích, nàng dường như khiêu khích cơn bão. À, người đồng lõa, Henri nói khẽ với người Florent, những người đó muốn gây tai tiếng, ta có thể trốn bằng đường nào? Tâu bệ hạ, Henriette vẫn còn nói, thấy rằng con mồi sắp chạy thoát, đừng bỏ em lại trước cơn giận của ông Langrac. Tiểu thư, trước quân Tây Ban Nha người ta còn ở lại, nhưng trước một người cha la hét thì từ giã. Qua ngã giường, tâu bệ hạ, Samet nói và hướng dẫn bước chân của nhà vua. Henri biến mất. Tuy nhiên người ta nghe giọng của ông đang trai trong các hành lang, và Samet thoáng cái gõ lên sàn nhà, đã dựng lên một vách ngăn đột ngột ngăn hành lang khỏi gian phòng lớn. Ánh sáng, âm nhạc, vũ công, bài bạc, mọi thứ đều biến mất và tắt ngấm, như bị một bà tiên chạm vào. Henriette còn lại một mình, tuyệt vọng tủi nhục trên một băng ghế, trong cảnh tranh tối tranh sáng ảm đạm. Mình thua cuộc hoài công vô ích, nàng nói và giật chiếc mặt nạ ra, và ta không thể nói điều gì đã đưa ta đến đây. James thay vì thả lời, mở một cánh cửa vào một tấm thảm và chỉ Henriette cho một thiếu phụ tái nhợt, mặt đen mà ông nói vài lời bằng tiếng Ý. Người phụ nữ này ngồi gần Henriette, không nói một âm thanh nào. Lúc đó người ta thấy bố Andrei xuất hiện, tóc tai bồng xồm đường bệ. Hủ dê cha, ông dừng lại ở ngưỡng cửa phòng thấy con gái, và khi ông không thấy gần nàng, điều ông dự tính tìm thấy, gương mặt ông biểu lộ một nỗi thất vọng thật ngây thơ. Miệng ông đã mở ra để hét lên, nhà vua đâu? Nhưng một tia sáng cảm quan tốt, một chút thẹn thùng còn lại sáng lên trong tâm trí rối loạn vì tham vọng mù quáng. Ông đành khoanh tay một cách bi thảm và hỏi một cách long trọng, con làm gì ở đây tiểu thư khi người ta tìm con ở chỗ mẹ con? Nàng không trả lời gì cả. Chính ông James mà cha phải hỏi lý do. Ông đang trải nói thêm, bị thúc đẩy trong cơn dồn nén cuối cùng. Thưa ông này đáp, tôi 60 tuổi và tôi không thể gợi ra một nghi hoặc nào cho mình. Ông có thể hỏi tôi một cách nghiêm túc điều mà tiểu thư đến làm ở đây không? Phải hỏi thôi, người cha lắp bắp. Nào thưa ông, tôi đáp rằng tôi hoàn toàn không biết sự có mặt của tiểu thư. Các thực khách của tôi đến đeo mặt nạ và tiểu thư không nằm trong số các thực khách. Tôi không bao giờ đoán được nếu cô ấy không bỏ mặt nạ ra. Cô ta đến đây nhằm mục đích gì? Hãy hỏi chính cô ấy. Nhưng đó là một nỗi nhột nhằn thừa thải khi ông thấy gần bên nàng là Leonora. Leonora là gì? Bà thầy bói nói tiếng Ý tiên đoán tương lai cho các bà trong triều. Leonora lạnh lùng bày những lá bài lên bàn, và từ cặp mắt giản dị của bà dường như thắp lại lòng can đảm và sức sống trên những đường nét của Henriette. Cô này nắm lấy diện cớ, cô đã được cứu thoát. Thật vậy, cô thì thầm, con muốn xem tử di. Ông đăng trai cũng đành bằng lòng với diện cớ này. Ít ra ông cũng ra vẻ bằng lòng. Hẹn sớm gặp lại, ông nói và nhìn quanh mình với một tiếng thở dài nén chặt. Nhưng để thỏa mãn tính khí thất thường ngây thơ, con không cần sợ phải báo trước với cha con. Cha không tước bỏ con khỏi chuyện xem tử vi. Thật là đáng tiếc, ông James nói, và chỉ do lãnh chúa đã thỏa mãn những lá bài được bà người Ý mưu mẹo tập hợp, vì nó thông báo cho tiểu thư một vận hội lớn. Vận hội nào? Vì lãnh chúa này hỏi vận hội nào được dành cho con gái ông ta. James nói với Leonora, dương miệng. Bà Galigai vô cảm như một bà thầy bói ngồi trên ghế ba chân. Nói xong từ thần kỳ này, bà trở về nhà mình bằng một cửa kính. Ông đăng trai đưa con gái đi và nói khẽ với cô, ít ra con hãy thú nhận rằng nhà vua đã đến đây và ngài đã nói chuyện với con. Chà, Henriette đáp với một cơn cuồng nổ quyết liệt, nhạo báng một cách hung hãn, có lẽ nhà vua bận thu xếp dương miệng lên đầu con thì đạo đức gia đình đã ngăn lại và dương miệng đã rơi xuống đất. Cha sẽ giải thích với con làm thế nào mà cha buộc phải làm vụ bùng nổ này. Kẻ nỉnh thần tuyệt vọng thì thào, họ biến mất. Tuy nhiên James đi tìm nhà vua mà ông đoán rằng còn ở trong giường khi chờ người ta mở cho ngài cánh cửa nhỏ. Nhưng bên ngoài cánh cửa này có một người đàn ông đang canh chừng, và sự có mặt của anh ta khiến James hoảng sợ. Nhà tài chính vội trở vào để hỏi những người hầu của mình và tìm lại dấu vết của Henry đệ tứ. Còn về nhà vua, bối rối vì sợ tai tiếng và hoàn toàn nguội lạnh trước cuộc chinh phục bị tranh chấp như thế, ngài đã đi vòng quanh lối đi tối tăm nhất trong giường. Ngài thấy mình ở trước một bức tường đổ nát mà lỗ hổng hình như là một cánh cửa cũ mở tự do. Ngài vượt qua lỗ hổng này và chạy tiếp. Ngài ở đó mà không biết rằng đang ở nhà người láng giềng. Khi ngài vừa đi 20 bước thì ngài bị Esperan chặn lại vì chàng ngừng lại khi đang đi dạo và chặn đường ngài. Nhà vua dẹp mặt nạ, Esperan thấy một người không trả lời những câu hỏi của chàng và tìm cách bỏ trốn, liền hỏi bằng giọng quả quyết, người này có quyền gì mà vào nhà chàng, đeo mặt nạ như một kẻ bất lương, và chàng đe dọa sẽ gọi người giúp sức. Dần trăng thoát ra khỏi một an mây soi sáng gương mặt Esperan, và nhà vua kêu lên ngạc nhiên.